Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, đệ 1154 chương cận dịch nhiên. Các nàng bốn người, Cảnh Vân chiêu tử lượng tốt nhất, rốt cuộc có võ công hộ thân, vận khí lúc sau cũng có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Mà Tiêu Hải Thanh thứ chi, Tiêu Hải Thanh tử lượng là mấy năm nay một chút luyện liền tới, không xem như ngàn ly không ngã, nhưng mấy bình xuống bụng, như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Hơn nữa uống rượu lúc sau, sẽ ngăn chặn bất luận kẻ nào đụng vào. Bất quá cố tình Cảnh Vân chiêu ngoại trừ, đến nỗi Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo, người trước chỉ xem như bình thường trình độ, người sau, một ly đảo. Căn phòng này bên ngoài, náo nhiệt phi phàm, bất quá mấy người cũng sẽ không ngốc chạy ra đi. Rốt cuộc diện mạo quá mức chọc người chú mục. Bất quá từ này quán ba rời đi thời điểm, tiến lên đến gần người như cũ không ít. Cảnh Vân chiêu đỡ Diêu Bảo Bảo, Tiêu Hải Thanh Sam Hoắc Thiên Tiên. Bốn người trực tiếp bị mấy cái nam sinh vây đổ lên. Hoắc Thiên Tiên uống có chút nhiều, lắc lư tránh thoát Tiêu Hải Thanh, hướng về phía mấy người kia chỉ trỏ trỏ, đều cấp bổn tiểu thư tránh ra, bằng không, nôn, tức khắc, lại phun ở vừa mới đẩy ra đám người đi tới một người nam nhân dày thượng. Kia nam nhân mang theo quần áo mắt kính, ăn mặc tây trang đánh cà vạt, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan nội liễm soái khí, duỗi tay đem Hoắc Thiên Tiên nâng một chút. Vị tiểu thư này, ngươi không có việc gì đi? Hoắc Thiên Tiên hoảng hốt ngẩng đầu, ngây ra một lúc, duỗi tay ở đối phương vai bên vỗ vỗ. Mặt người dạ thú, trên đời này nhiều chính là loại này nam nhân. Giống nàng ba, rõ ràng đáp ứng rồi mẫu thân đời này không dốt cuộc tình yêu nhưng chung với một giấy hôn nhân. Sẽ không ly hôn, sẽ không cùng người khác sinh con, nhưng đều là gạt người, liền cuối cùng một chút điểm mấu chốt cũng chưa làm được. Cảnh Vân chiêu ánh mắt co chặt một chút, cảm giác được này nam nhân đích xác có như vậy vài phần quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, ký ức cùng phía trước nhìn đến một chương ảnh chụp trùng hợp. Cận dịch nhiên, ngươi uống say này? Cận dịch nhiên nói một tiếng lúc sau, quay đầu nhìn bên cạnh mấy cái đem bốn người vây lên nam sinh, mặt lộ vẻ không vui, không muốn chết nói đều tránh ra. Này mấy cái nam sinh vừa nghe có chút sinh khí, vừa muốn phát tác, lại phát hiện phía sau có mấy cái hắc y nhân đã đi tới, mặt lộ vẻ hung thần, tức khắc biến thành túng bao, lập tức tránh ra. Thực xin lỗi, cho các ngươi ở ta này quán ba gặp được loại chuyện này, cận dịch nhiên mở miệng nói. Nói xong, nhìn Cảnh Vân chiêu liếc mắt một cái, phía trước Cảnh Vân chiêu chỉ ở ảnh chụp xem qua người nam nhân này, nhưng ấn tượng cũng coi như khắc sâu, mà lúc này chính diện nhìn đến lúc sau, lại có loại nguy cơ cảm. Này nam nhân trên người có một cổ sát khí, liền giống như Lê Thiếu Vân giống nhau, chẳng qua Lê Thiếu Vân trừ bỏ sát khí ở ngoài, còn mang theo một tia chính khí, nhưng mà người này lại tà thực, cặp mắt kia giống như rắn độc, nhìn như thân sĩ cười nhạt, nhưng cố tình làm người sởn tóc gáy. Không có việc gì, bất quá thỉnh ngươi trước buông ra nàng. Cảnh Vân chiêu duỗi tay đem Hoắc Thiên Tiên túm trở về. Cận dịch nhiên cười cười, thập phần phối hợp buông lỏng tay. Vị này hai vị tiểu thư uống có chút nhiều, có cần hay không ta hỗ trợ đem người đưa trở về? Không cần. Cảnh Vân chiêu nhìn hắn một cái, phòng bị đến cực điểm ẩn y nói xong, Cảnh Vân chiêu mang theo người từ này quán ba rời đi. Nguyên bản nàng là muốn mang mấy người đi Lão Lục quán ba, Rốt cuộc nơi đó đầu tương đối sạch sẽ cũng tương đối an toàn. Bất quá mấy người vây quanh kinh đô đều đi dạo vài vòng, lại hướng lão Lục quán ba đi liền không khỏi quá xa điểm. Cho nên gần đây nguyên tắc tùy tiện tuyển một cái, lại không nghĩ rằng là này cận Dịch Nhiên khai. Vân Chiêu, vừa mới kia quán ba nam nhân ngươi có phải hay không nhận thức? Cảnh Vân Chiêu tử lượng quá hảo, ngược lại không uống mấy khẩu, cho nên từ nàng lái xe, Tiêu Hải Thanh thì tại bên cạnh nhịn không được hỏi một câu. Vừa mới Cảnh Vân Chiêu nhìn kia nam nhân ánh mắt rất kỳ quái. Hai người hoặc là người quen, hoặc là kẻ thù. Hết chương.